Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy cười, hạnh phúc của cậu sao lại trông vào tôi được? Thì, Trúc Thanh Phỉ lắp bắp, cuối cùng hạ giọng Lý Nhí. Tôi để ý anh em của anh ấy. Lần này đến lượt Tống Duy ngẩn người. Ai cơ, người phụ trách bộ phận kỹ thuật. Sở Kỳ, Trúc Thanh Phỉ đã nói ra rồi thì không còn e ngại nữa. Tôi đang đau đầu không biết làm sao để theo đuổi đây. Giờ thì hay rồi, cậu với Trần Tổng thân thiết. Chẳng phải tôi sẽ được hưởng lợi gần nước tiên à? Trúc Thanh Phỉ đầy kỳ vọng. Trần Tổng là người tuyệt vời. Cậu cứ chấp nhận anh ấy đi. Tống Duy đẩy khuôn mặt đang sát gần của bạn mình ra. Bật cười, vì sắc quên nghĩa rồi. Không thể nói vậy, chúng ta cùng nhau phấn đấu vì hạnh phúc chung. Tống Duy không buồn đấu khẩu nữa. Xuống xe đi vào nhà. Về đến nhà, Tống Cao Giật đã chuẩn bị xong bữa tối chờ cô. Dương Nghênh Thu không có nhà. Nhưng hôm qua bà rõ ràng đã biết ông sẽ nấu cơm. Dù không đặt kỳ vọng lớn, Tống Duy vẫn thấy hụt hẫng. Tống Cao Giật nhìn vào mắt cô, giải thích, mẹ con có việc ở trường. Biết rồi, ngày nào mẹ mà chẳng bận việc trường học. Tống Duy rửa tay rồi ngồi vào bàn, gắp một miếng cánh gà coca. Ăn xong khen, bố, tay nghề của bố lại tiến bộ rồi. Tống Cao Giật gắp thêm một miếng bỏ vào bát cô. Ngon thì ăn nhiều vào. Cảm ơn bố, nhìn cô ăn ngon lành. Tống Cao Giật khẽ thở dài. Mở lời, mẹ con cũng chỉ lo cho con thôi. Hy vọng con hạnh phúc. Giờ hai người đối đầu nhau. Bà ấy không thể tự mình xuống nước được. Tống Duy khựng lại, miếng cánh gà trong miệng cũng mất đi hương vị. Ăn hết hai miếng, cô tự nhủ. Cũng như muốn an ủi bố mẹ. Con biết rồi, tối nay con sẽ gọi điện cho mẹ. Bố, nếu có chuyện gì bố cũng nói với mẹ nhiều hơn. Không có gì là không giải quyết được cả. Tống Cao Giật như thường lệ chỉ cười. Đừng lo cho bố mẹ. Chúng ta không sao, không khuyên được. Tống Duy tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Cơm vừa xong, Dương Nghênh Thu đã đi làm về. Cô đỡ được khoản tiền gọi điện. Dương Nghênh Thu ngồi ăn ở một bên. Tống Duy ngồi đối diện. Chuẩn bị tâm lý nói chuyện. Mẹ cũng biết, từ nhỏ con đã không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn. Dương Nghênh Thu ngẩng lên nhìn cô, hừ một tiếng, coi như thừa nhận lời cô nói. Cô con gái này nhìn bề ngoài ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng thực ra trong lòng rất có chủ kiến. Lúc nhỏ, có một lần cả Dương Nghênh Thu và Tống Cao Giật đều bận việc, quên mất lời hứa dẫn cô đi chơi công viên. Sau đó họ gọi điện bảo để hôm khác, nhưng cô nhất quyết đòi đi trong ngày. Họ dỗ vài câu tưởng rằng đã xong. Không ngờ một tiếng sau, bà nội gọi điện báo Tống Duy tự mình đi công viên rồi. Giờ không liên lạc được, hai vợ chồng hoảng hốt chạy đến công viên, tìm nửa tiếng mới thấy cô. Lên tiểu học, Dương Nghênh Thu sợ cô thua kém bạn bè, đăng ký cho cô học đàn piano. Học múa, nhưng cô không chịu đi, dỗ dành không được, ép đi thì chỉ sơ hở chút là cô trốn mất. Đến khi thi đại học, chọn ngành học và trường, họ hoàn toàn không thể can thiệp được. Dương Nghênh Thu nghĩ, những chuyện trước đây chẳng đáng là gì, chỉ cần Tống Duy ngoan ngoãn nghe lời, trở về tìm một công việc ổn định trong hệ thống nhà nước. Bà và ông Tống có thể giúp cô bớt đi nhiều khó khăn. Thế nhưng cô lại chọn đi một con đường đầy chông gai và không có điểm dừng. Điều này khiến Dương Nghênh Thu vừa giận vừa bất lực. Tống Duy nói, con không muốn thi công chức hay làm việc trong các cơ quan nhà nước. Con mệt mỏi với những mối quan hệ xã giao phức tạp. Không muốn làm lãnh đạo gì cả. Con cũng không muốn giá trị cuộc đời mình được định nghĩa bởi các mối quan hệ. Con có thành kiến rồi. Dương Nghênh Thu đáp, theo cách con nói thì công việc của mẹ và bố không có giá trị. Chúng ta cũng dựa vào các mối quan hệ để đi lên. Tống Cao Giật sợ hai mẹ con cãi nhau, giả vờ dọn dẹp trong bếp. Nghe đến đây, Ông ló đầu ra nhìn. Tống Duy giải thích, con không có ý đó. Con rất ngưỡng mộ những đóng góp của bố mẹ cho đất nước và xã hội. Nhưng mỗi người có lý tưởng khác nhau. Nói thẳng ra, con chỉ là một người bình thường. Con không muốn tự đặt mình vào những tiêu chuẩn quá cao. Điều đó khiến con áp lực và con không làm được. Con rất thích công việc hiện tại của mình và cũng rất hứng thú với những gì mình làm. Với mẹ, đào tạo ra hàng nghìn học sinh giỏi là thành tựu. Với bố, nghiên cứu ra những phát minh mới là thành tựu. Còn với con, nếu sản phẩm do con làm ra được ra mắt, được thị trường đón nhận, đó chính là thành tựu của con. Mẹ, nói cách khác, bây giờ con đang làm sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ ảo. Nếu làm lớn mạnh, đưa danh tiếng của Nam An ra cả nước, cả thế giới, chẳng phải đó cũng là một cách đóng góp cho xã hội sao? Dương Nghênh Thu đặt đũa xuống, nói, Duy Duy, chuyện đó không giống nhau. Mẹ không phủ nhận giá trị của bất kỳ công việc nào. Nhưng con phải hiểu, con đường con chọn đầy khó khăn. Con phải chịu rất nhiều khổ cực. Sau này, khi con có gia đình, có con cái, những lý tưởng con nói sẽ chỉ là bong bóng. Tống Duy thở dài bất lực, vẫn chưa thể giải thích rõ ràng. Mẹ nói con có thành kiến, nhưng mẹ mới là người có thành kiến với phụ nữ. Hơn nữa, mẹ cũng có gia đình, có con cái, nhưng chẳng thấy mẹ, cô ngừng lại giữa chừng. Không nói nữa, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mẹ mình, thấy Dương Nghênh Thu mặt vẫn trầm tư. Trong bếp, tiếng chén bát vẫn không ngừng. Tống Duy cũng không tiếp tục, nhưng thái độ đã dịu lại. Mẹ, cho con thêm cơ hội, cho con 3 năm, nếu con làm không tốt, con sẽ tìm một công việc nhàn hạ như quản lý thư viện. Sống yên ổn cả đời, được chưa? Dương Nghênh Thu cầm đũa lên ăn, lẩm bẩm, quản lý thư viện làm gì? Tống Duy bật cười, thôi thì thế nào cũng không hài lòng, nhưng không khí cuối cùng cũng dịu xuống. Cô nghĩ nên xoa dịu mẹ một chút. Mẹ, mẹ có biết con đang làm ở đâu không? Ai mà biết con, ở Quang Niên Technology, công ty của Trần Quốc Bạch. Dương Nghênh Thu ngẩn ra, sau đó nhíu mày, hai đứa còn chưa có quan hệ gì. Con làm việc ở công ty cậu ta, sau này nói năng hành xử không phải đều bị giới hạn sao? Nếu không thành, con tính nghỉ việc hay sao? Lần này đến lượt Tống Duy sững sờ. Cô cứ nghĩ mẹ sẽ cho rằng đây là một công việc ổn định, phù hợp, cô cảm thấy sống mũi cay cay, đứng dậy đi đến ôm mẹ từ phía sau. Không sao đâu mẹ, con sẽ phân biệt rõ ràng chuyện công và chuyện tư, dù rõ ràng đến đâu, điều đó vẫn không ổn. Dương Nghênh Thu nghiêm giọng, trước Tết, con đưa người đó về nhà, để bố mẹ gặp mặt, tình thế này, mọi chuyện đều phải đồng ý. Cách chương.